Ma Ngân, chương 303, thử nghiệm hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây ngắn ngủi, khi ý thức Ngô Tân khôi phục tỉnh táo, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Hoàng đã thay đổi, trở nên càng phức tạp hơn. Trong lòng muôn ngàn không cam lòng, nhưng không thể không phục. Bình thường chú ý điều dưỡng thân thể, người đã không còn trẻ tuổi, thân thể không chịu được dày vò như thế. Tiêu Hoàng nói, Tiêu Hoàng, người nói cho ta biết, người chế tạo ra xích ảnh chiến văn như thế nào? Ngô Tân nằm trên giường bệnh, hỏi, đừng hỏi nữa, người không phỏng chế được. Hơn nữa ta không ngại nói thẳng, xích ảnh chiến văn là ta chỉ dùng không tới một nửa thực lực. Hoàn toàn tiện tay làm ra, chỉ là món đồ chơi thôi. Tiêu Hoàng lựa lời khuyên nhủ, sau đó nhấc ba lô bước đi. Nhìn bóng dáng Tiêu Hoàng biến mất ngoài cửa, trong ánh mắt Ngô Tân đột nhiên hiện lên thần sắc buông thả. Coi như hắn triệt để chịu thua, hắn không hoài nghi Tiêu Hoàng gạt mình. Lúc trước khi thu mua xích ảnh chiến văn, Tiêu Hoàng chỉ tốn 10 phút là xong. Đủ thấy Tiêu Hoàng là tiện tay chế tạo ra. Hắn tỉnh táo lại, dường như cũng ý thức được Tiêu Hoàng nắm giữ kỹ thuật gì đó mà hắn không thể với đến. Tiếp tục tranh đấu, rõ ràng là tự đâm đầu vào tường. Nghĩ thông suốt điểm này, nội tâm vẫn bế tắc của Ngô Tân đột nhiên trở nên thông suốt. Chế văn đại sư lợi hại hơn hắn có ở mọi nơi giữa đế quốc. Vũ trụ thái cách này, cần gì phải tính toán chi li với Tiêu Hoàng chứ? Nhìn lại Tiêu Hoàng, lúc này Tiêu Hoàng để lại cho hắn cái bóng cô độc, trống vắng, có lẽ đây chính là được và mất, trở thành cường giả. Mất đi mọi thứ, muốn làm cuộc đời sáng lạn, tốt nhất là buông tha dự tính trở thành cường giả. Cường giả nhất định làm bạn với cô độc. Đời người như con đường một chiều, sẽ không có con đường khác ngoại trừ đi tới trước. Màu sắc rực rỡ không thuộc về họ. Điều này làm Ngô Tân nhớ tới lời mà sư phụ từng nói với hắn năm xưa. Đừng nhìn cường giả mặt ngoài vinh quang, sau lưng bọn họ phải thừa nhận cuộc sống mà người thường khó có thể tưởng tượng. Buồn tẻ, cô độc cùng đau khổ. Một vấn đề cuối cùng, kỹ thuật của ngươi đã luyện ra như thế nào? Ngô Tân bỗng nhiên lớn tiếng hơn hỏi. Không phải luyện ra, là bước ra, không mạnh lên, thì phải chết. Tiêu Hoàng chỉ để lại những lời này, tiếp theo hoàn toàn biến mất ngoài cửa. Nghe lời này, Ngô Tân không hỏi tiếp. Dường như đã hiểu được, nhưng cũng không hiểu đầy đủ, chỉ là bản năng gật đầu. Hắn chịu thua, có lúc là một loại khuất phục, có những lúc là loại phẩm chất. Khi ngươi không còn sức đuổi theo, dừng lại nhìn xung quanh, có lẽ những thứ trước mắt đã tốt hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Ngô Trường Kỳ ở một bên nhìn thần sắc nóng nảy trong mắt cha mình từ từ rút đi. Trong ánh mắt lóng lánh vẻ ôn hòa mà trước kia chưa từng thấy, trong lòng lại cảm giác vững vàng. Trước kia Ngô Tân ở trong mắt Ngô Trường Kỳ là thường hay không thể chịu được người khác mạnh hơn hắn. Nếu không sẽ vò đầu bứt tai, luôn sống trong kích động. Bây giờ giống như đã không còn. Chỉ riêng điều này, Ngô Trường Kỳ đã phải cảm tạ Tiêu Hoàng. Lái xe về thư viện Bối La, Tiêu Hoàng không làm gì, trực tiếp ngã xuống phòng ngủ đơn giản. Rõ ràng mấy ngày qua Tiêu Hoàng đã quá bận rộn, không chỉ không thể làm chậm tu luyện, còn phải chế tạo ma văn bên trong khung máy móc ma văn, cùng với số lượng lớn chiến văn xích ảnh. Còn ở chỗ khác, La Kiệt cũng không ngủ, thần sắc hơi tiều tụy, đang lật xem tài liệu quân đoàn Tô Môn. Là quân đoàn cấp B, nhân số hơn 3.000 người. Thực lực binh lính ít nhất đều là ngự giả cấp 2. Tổng bộ đặt ở Tô Môn Tinh, phía bắc chiến tuyển Tây Cương. Đương nhiên, La Kiệt biết rất rõ những tư liệu này. Hắn quan tâm là doanh thứ 5 của bọn họ. Một doanh pha trộn cơ động, tổng cộng 400 người. Trong đó gồm 2 liên khí văn, cùng 2 liên chiến văn. Xem như yếu nhất trong quân đoàn Tô Môn, nhưng ở trong mắt Bối La đã là rất cao rồi. Doanh trưởng Nặc Luân, tuy rằng là trung tá, nhưng đi vào quân đoàn Bối La thì sẽ vô cùng kiêu ngạo. Có lẽ đây là ý của A Minh Tả, phái người đến dùng phương thức khác tiếp quản quân đoàn Bối La. Nếu vậy thì rắc rối to rồi.